Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MC Annie. Bây giờ là tập 3 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, hệ liệt Đại Đối Quyết, phần 3 Đại Trượng Trận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé. Hồi 5, sai lầm trong đêm gió. Ngô Thiết Dực bắt đầu nói vào chủ đề chính. Quân sợ, vụ án mà huynh phụ trách có đầu mối gì chưa? Tạ Tự Cư lại ngượng ngập nói. Bẩm báo đại nhân. Vừa nói y vừa đứng dậy, nhưng mà Ngô Thiết Dực đã ngăn lại. Đêm nay ta chỉ nói chuyện tư, không phải là công sự, không cần phải đa lễ như thế. Tạ Tự Cư lại cười khổ. Vẫn là chưa có gì tiến triển. Ngô Thiết Dực lại trầm xuống, hồi lâu sau lại mới thở dài. Quân sợ à? Vụ án này ở trên cũng là thúc giục rất nhiều rồi. Chúng ta nói chuyện nghĩa khí, đương nhiên là không sao. Nhưng mà kỳ hạn phá án chỉ còn lại có 2 ngày. Tới lúc đó chỉ sợ là ta cũng không thể nào gánh vác được đâu. Ta tự cười lại thẫn thờ. Ngô đại nhân, tới lúc đó xin ngài cứ theo phép công mà hành sự. Tạ mỗ đây quyết là không có nửa lời oán thán, tuyệt đối sẽ không có làm đại nhân khó xử đâu. Ngô Thiết Dực lại vỗ mạnh bàn, làm chén đũa bên trên bị chấn động rung rinh. Được lắm. Nói như vậy thì để cho ta làm tiểu nhân rồi có phải không? Tạ Tự Cư lại kinh hãi. Đại nhân đã quá lời rồi. Ngô Thiết Dực lại cười ha hả, quay sang lại hỏi Lãnh Huyết và Thiết Thủ. Hai vị đã tới đây chắc chắn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn chứ. Thiết Thủ từ nãy đến giờ vẫn là để ý người kia, cơ hồ là không nghe thấy Ngô Thiết Dực nói gì. Lãnh Huyết đành phải lên tiếng đáp. Bọn ta sẽ tận lực mà làm. Vậy thì ta đã yên tâm rồi. Ngô Thiết Dực lại nói. Vậy không biết bước tiếp theo ba vị định làm cái gì? Lãnh Huyết lại trầm ngâm giây lát. Chúng ta định tới Đại Bá Công mộ trường để xem thử. Tạ Tự Cư lại nói. Chỗ đó tại hạ đã tới 7-8 lần rồi, nhưng mà đều không có thu hoạch. Lãnh Huyết lại nói. Có ngôi mộ nào mới hay không? Tạ Tự Cư lại đáp. Phàm là những chỗ khả nghi, dù đại nhân và tại hạ đều đã cho quật cả lên để xem rồi, nhưng mà vẫn không có một chút nào kết quả. Lãnh Huyết lại lặng lẽ gật đầu. Thiết Thủ bây giờ mới quay đầu lại. Có lẽ nên kiểm tra các bia mộ. Lúc chết Quách Mộ Đầu có ôm chặt một tấm bia mộ vô danh. Ngô Thiết Dực lại nghĩ giây lát. Tất cả là đều nhờ vào các vị đó. Nếu như cần dùng tới người, xin cứ phân phó một tiếng. Thiết Thủ lại cười cười. Đại nhân có binh phù trong tay, không nhờ đại nhân, vậy thì chúng ta làm gì còn biết nhờ ai nữa. Ngô Thiết Dực lại cười lớn, nâng chén lên cao giọng. Đêm nay rượu ngon thịt béo, nói những chuyện mất hứng này để làm gì? Nào nào, chúng ta hãy mau chóng ăn rồi lại nói chuyện tiếp. Chúng nhân đều lần lượt nâng chén lên cùng uống, chỉ có Tập Mai Hồng là trề môi ra nói. Là ông nói chuyện trước đó chứ, có rượu có thịt, không ăn đi thì chớ, lại còn đem chuyện công ra mà nói. Bây giờ lại còn bảo người ta không có nói nữa, đúng là lắm chuyện. Lãnh Huyết lại khẽ mắng. Tam tiểu thư, không được vô lễ. Tuy nói là mắng, song thần tình của chàng vẫn rất ôn hòa, không có vẻ gì là hùng dữ. Thiết Thủ lại chỉ mỉm cười, không nói gì. Ngô Thiết Dực lại hơi ngây người ra. Đây lại là cô nương nhà ai? Thiết Thủ lại cười cười đỡ lời. Là tam tiểu thư của Tập gia chàng. Ngô Thiết Dực dù sao cũng là một người hào sảng, liền lập tức bật cười khanh khách. Đều là ta không đúng, đã làm mất hứng của tam cô nương. Vậy chung này ta xin kính cô nương, coi như là tại lỗ với cô vậy. Tập Mai Hồng lại nhào mắt, rồi lại lắc đầu. Ngô Thiết Dực ngạc nhiên. Có chuyện gì thế? Tập Mai Hồng lại đáp. Ta không có biết uống rượu. Ngô Thiết Dực lúc này mới ngớ ra, đưa tay vỗ trán lại cười cười. À, ta đúng là lão hồ đồ rồi, làm sao có thể ép rượu một cô nương được chứ? Thực sự đúng là... Hoắc Trừ Tuyền lúc này lại chợt lên tiếng. Như vậy đi, vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Đêm nay hiếm khi anh hùng hộ tụ. Chỉ bằng hãy thức cảnh làm mấy câu thơ từ, ai thua thì sẽ bị phạt rượu. Mọi người thấy thế nào? Ngô Thiết Dực lại vỗ tay. Hay đó. Y lại vỗ vai của Hoắc Trừ Tuyền nói. Vì văn hiếu này của ta tinh thông thi từ ca phú, không phải là chỉ có hư danh đâu đó. Hoắc Trừ Tuyền lại cố ý liếc Tập Mai Hồng một cái, rồi lại cười ha hả nói với mọi người. Thế nào, như vậy đi. Nghe nói Thiết huynh bác học đa tài, văn võ kiêm toàn. Tại hạ nếu như có cái gì sơ suất, múa búa trước mặt cửa lỗ bàn. Mong Thiết huynh hãy sửa chữa. Rồi dường như là chợt nhớ tới Lãnh Huyết, y lại vội vàng nói. Đương nhiên Lãnh Huynh cũng là tuổi trẻ tài cao, văn chương như nước, hiếm thấy hiếm thấy. Lãnh Huyết lại điềm đạo. Xưa này ta chưa từng làm thơ làm từ bao giờ. Hắc Trừ Tuyền lại vội nói. Lãnh Huynh là khách khí quá rồi. Theo ta thấy, Tạ đại nhân văn đức tài tiếng, chỉ bằng hãy để cho ngài ấy ngẫu hứng làm trước mặt một bài đi. Tạ Tư Cư lại vội vã khom mình. Tại hạ làm gì có cái tài như thế. Hoặc tiên sinh, ngài là tài hơn ta. Lòng tin ta không có, chỉ sợ làm trò cười cho mọi người thôi. Phô cái xấu, chỉ bằng hãy giấu đi cái dốt. Tốt nhất vẫn là nên để cho Hoắc tiên sinh văn tài như hải, dẫn đầu mọi người thì hơn. Hoắc Triều Tuyền lại cười hào sảng, nhèo nhèo mắt nhìn sang phía Tập Mai Hồng rồi nói. Vậy hãy để cho tại hạ quăng gạch nhường ngọc, dẫn hướng cho mọi người vậy. Nói đoạn, y lắc lư người, lại ngầm lên. Đăng minh tửu như kính, lộng thiên quang tác ảnh. Ảnh hạ phù dùng diễm, hàm tần giải la quần. Y vừa ngâm thơ, vừa nhìn qua phía Tập Mai Hồng, mặt lại hơi đỏ, tự như là chưa uống rượu mà đã tự say rồi. Ngủ Thiết Dực lại vỗ bàn khen. Hay lắm, thơ hay, thơ hay. Tập Mai Hồng lại chợt nói. Hoắc tiên sinh. Hoắc Trừ Tuyền nghiêng đầu ra phía trước, lại vui vẻ. Có chuyện gì thế? Giọng nói của y hết sức ôn hòa. Tập Mai Hồng lại nói. Vừa rồi, ông xoa tay rậm chân, ngâm ngắn thở dài. Sức của là làm cái gì thế? Hoắc Trừ Tuyền lại ngỡ người. Thì ta đang làm thơ cơ mà. Tập Mai Hồng lại cố ý tỏ ra vẻ không hiểu. Thơ? Có phải mấy cái câu rõ ràng là yêu yêu hận hận như thế mà cứ vòng vào tam quốc, nói toàn những cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt vô vị? Thứ đó thì có gì hay? Hoắc Trừ Tuyền lại sững lại, nhất thời không biết nói gì. Lãnh Huyết lên tiếng đáp thay. Vừa rồi Hoắc tiên sinh không phải là ngâm thơ tình dài dòng rắm rối, mà là một điệu diễm từ tuyệt diệu, mê đắm lòng người. Hoắc Trừ Tuyền lại vội vàng phủ nhận, ngượng ngập phân tán. Ai, đâu có dám nhận là diễm từ chứ. Tập Mai Hồng lại mặc kệ hai người này nói gì, lập tức ngắt lời. Hoắc tiên sinh, ông làm như vậy thực ra là chẳng có giữ lễ tứ gì cả, còn dám lén lén lút lút nhìn ta nữa. Ta thấy ông thuận mắt lắm rồi, có tin ta tát cho ông một cái ngay bây giờ không? Vừa nói, nàng vừa đưa tay lên. Hoắc Trừ Tuyền vội vã lại nghiêng đầu ra tránh. Tập Mai Hồng thấy như vậy liền bật cười khúc khích, lại chun chun cái mũi. Thôi bỏ đi, bản cô nương cũng là không có tính toán gì với loại người như ông. Vừa rồi, nàng vừa đưa tay lên tự vuốt má của mình, rồi lại bôi thêm một câu. Ông đã thấy hổ thẹn chưa? Mấy lời này của nàng nói ra làm cho chúng nhân không còn cơ hội ngâm thơ vịnh tử nữa. Hoắc Trừ Tuyền lại nửa đời thi tử phong lưu, con nằm mộng cũng không thể nào ngờ được rằng lần này lại bị một tiểu nha đầu dùng miệng lưỡi làm cho mất mặt, tức giận đến nỗi không thể nào giữ vẻ tiêu sái, ung dung như lúc đầu. Ngô Thiết Dực lại không ngờ chỉ cười lớn. Hay lắm, tiểu cô nương, lời oanh tiếng yến của tiểu cô nương thực sự không ngờ đã là vị quân sư xưa nay luôn tự phụ của ta cũng phải cúi gằm mặt xuống. Nào nào, để ta kính cô nương một chung. À, cô nương không cần phải uống, để ta cạn chung vậy là được rồi. Chúng nhân lại thấy Ngô Thiết Dực khí độ phi phàm, quân sư thủ hạ đã bị người ta làm khó, vậy mà y không hề để ở trong lòng, bất giác đều là thầm kính phục. Thiết thủ cũng đã nâng ly rượu lên rồi nói. Tại hạ sẽ cùng cạn chung này với Ngô đại nhân. Tạ Tự Cư lại nói. Hạ quan cung kính đại nhân. Thiết thủ đốc chén xuống cạn rồi lại nói luôn. Chúng ta vẫn là còn chuyện phải làm, xin cáo từ. Ngô Thiết Dực lại không níu kéo làm gì. Được rồi, hai vị hành sự chu đáo, không ham rượu thịt vô bổ, đúng là gương tốt cho thiên hạ noi theo. Xin mời. Từ Tử Lăng, Lãnh Huyết và Tập Mai Hồng liền đứng dậy cáo từ với Ngô Thiết Dực và Tạ Tự Cư. Hoắc Trừ Tuyền đang định nói mấy câu khách khí để vãn hồi thì lấy lại thể diện, thì Tập Mai Hồng đã nhướng mày lên, làm bộ hung hăng nói. Sau này đừng có mà làm những cái từ thơ vô vị gì đó nữa. Hoắc Trừ Tuyền lại không dám đấu khẩu với nàng, đành phải quay sang chào Thiết Thủ. Thiết Thủ vẫn là tập trung chú ý vào hạ bàn của người ngồi sau tấm màn. Người đó vẫn ngồi vững chắc như Thái Sơn, không hề động đậy. Lãnh Huyết lại đột nhiên có một cảm giác hết sức kỳ lạ. Con người này dường như vừa sinh ra đã là khắc tinh của chàng. Không biết họ đã kết oán kết cừu từ đời nào kiếp nào, tới tận kiếp này phải gặp nhau để kết liễu. Vừa mới bước ra khỏi đồ đốc phủ, Lãnh Huyết và Thiết Thủ đều cảm thấy giống như gỡ được một tảng đá nặng ngàn cân ở trên lưng xuống. Nhưng mà đồng thời ở trong lòng của hai đều là đều khẳng định, trong tương lai, việc đối đầu với người thần bí cấp ô dưới nách đó là một chuyện khó có thể tránh khỏi. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Chính bản thân của Thiết Thủ và Lãnh Huyết cũng không thể trả lời. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Tập Mai Hồng có vẻ như muốn tiếp tục đi theo hai người này, nhìn thiết thủ với ánh mắt háo hức chờ đợi. Thiết thủ lắc đầu. Chúng ta đi, cô nương không đi. Không, các huynh đi đâu, ta sẽ theo tới đó. Nơi đó, cô nương không đi được. Lãnh Huyết nghiêm mặt nói. Tập Mai Hồng đương nhiên là không phục. Thiên hạ có nơi nào mà các huynh đi được mà ta lại không đi được chứ? Kỳ thực những nơi như vậy ở trong thiên hạ quả thực rất nhiều. Có điều vấn đề mà nàng hỏi đó, thiết thủ và Lãnh Huyết đều là không trả lời được. Cô nương có biết bây giờ chúng ta chuẩn bị đi đâu không? Đi đâu chứ? Mộ trường. Tập Mai Hồng lén lén nhìn bầu trời tối đen, thanh âm đã bắt đầu run run. Đến đó thì có gì phải sợ? Được thôi, vậy thì chúng ta cùng đi. Cô nương muốn đi thì cứ đi, ta cũng là không cản nữa. Thiết thủ lại tỏ ra vẻ hưng phấn. Chúng ta tới đó sẽ phải dùng 10 đầu ngón tay móc từng nắm đất ở ngôi mộ lên. Tập Mai Hồng lúc này lại nhìn vào 10 ngón tay nhỏ nhắn trắng hồng của nàng. Sau đó nhấc lên thi thể đen xì đã bốc mùi là còn bị hũ giã làng giã khuyển bới lên cắn xé sang một bên. Tập Mai Hồng đang cúi gằm mặt lại nhìn đoá hoài đường theo nơi đầu mũi hài của mình. Sau đó còn phải dùng hai tay này để nhấc nắp của những chiếc quan tài còn nguyên vẹn lên nữa. Tập Mai Hồng lúc này á lên một tiếng. Thiết thủ lại nói. Tam tiểu thư sao thế? Tập Mai Hồng lại xoa xoa chán. Ta bây giờ ăn nhiều quá, bây giờ lại cảm thấy hơi không thoải mái, định đi theo hai huynh, nhưng mà bây giờ đành để cho các huynh đi một mình vậy. Thiết thủ lại nói. Lúc sẽ đến sau chứ? Tập Mai Hồng lại nói. Chỉ cần ta đỡ hơn một chút, ta nhất định là sẽ đến. Quá nửa là ta sẽ đến. Thiết thủ lại nói. Vì vậy chỉ có non nửa là cô nương không đi theo sao? Tập Mai Hồng vẫn còn cảm thấy rợn người. Thiết thủ lại quay sang Lãnh Huyết. Vậy thì chúng ta đã có thể yên tâm đi rồi. Lãnh Huyết lắc đầu lại hỏi Tập Mai Hồng. Vậy còn cô nương thì sao? Tập Mai Hồng vội vã xua tay. Tạm thời ta không có đi được, không đi. Lãnh Huyết lại nói. Vậy thì chúng ta sẽ đưa cô nương hồi trang. Tập Mai Hồng lại nghĩ ngợi giây lát. Sau khi đi mộ trường, hai huynh có về trang không? Lãnh Huyết lại đưa mắt nhìn thiết thủ. Thiết thủ lại nói. Không, hạn kỳ mà Ngô Chi Châu cho Tạ đại nhân không còn bao lâu nữa. Ta nghĩ chúng ta không nên làm ảnh hưởng nhị ca của cô nương. Hiện giờ tâm trạng của y đang là rất không an định, lại còn dưỡng thương nữa. Chúng ta không nên làm phiền y. Tập Mai Hồng lại chớp mắt. Vậy các huynh đi đâu? Thiết thủ lại nói. Sẽ tới nhà của Quách Trúc Xấu. Ta muốn kiểm tra một số di vật của Quách Bồ Đầu. Tập Mai Hồng lại nói. Vậy ta sẽ tới đó để chờ đợi các huynh. Lãnh Huyết đang định lên tiếng thì Tập Mai Hồng đã vân về làn tóc mây, kiên quyết nói. Ngay bây giờ ta sẽ tới đó đợi hai người. Lãnh Huyết lại đành phải nuốt lại những lời đã nói bên miệng, biến nó thành một tiếng thở dài. Vậy chúng ta sẽ đưa cô nương về đó trước. Nàng liếc nhìn thiết thủ, nhưng mà đợi nhị sư huynh gật đầu đồng ý. Thiết thủ lại mỉm cười. Ta sẽ đi trước, để đưa Tam tiểu thư đi về đi. Đêm tối, gió lạnh chính là lúc ý ngắn tình dài. Thiết thủ không chỉ là một người thông minh, mà còn là một người hảo tâm nữa. Hết chương. Chương 6. Thiên Hoa Hồ Điệp, Hoắc Ngọc Thi. Lãnh Huyết đi qua bờ sông Mỹ Lệ và Thê Lương, vắng lặng, gió thổi lồng lộng. Chàng tiến Tập Mai Hồng về đến nhà của Quách Trúc Xấu, đánh thức y dậy, lại nhìn thấy y vừa ngáp vừa dụi dụi mắt đóng cửa lại, chàng mới yên tâm rời khỏi đó. Đối với chàng, trong đời này, lần này khinh công có thể nói là nhẹ nhất, cũng là đắc ý nhất. Bởi vì chàng cơ hồ giống như đang cưỡi gió mà tới, đạp gió mà đi, cả người giống như bập bềnh phiêu hốt trong gió. Trong gió có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc của Tập Mai Hồng. Trong gió có một đôi mắt sáng lấp lánh như là ngôi sao buổi sớm của Tập Mai Hồng. Trong gió lại có nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của nàng. Trong đó, bên cạnh nàng, lại còn có chàng. Tuy rằng chàng hoàn toàn là không thi triển ra khinh công. Sau khi đưa Tập Mai Hồng về đến nhà của Quách Trúc Xấu, chàng đã tự nhiên rất yên tâm. Điều duy nhất không yên tâm đó chính là Quách Trúc Xấu ngây ngây ngốc ngốc, chỉ sợ là không thể nào chiếu cố cho vị tam tiểu thư này. Nhưng mà chàng không dám lưu lại quá lâu. Chàng vẫn còn trách nhiệm nặng nề bên mình. Thiết thủ vẫn còn đang chờ chàng. Chàng đương nhiên là biết thiết thủ sẽ chờ, nhưng mà Lãnh Huyết xưa nay chưa từng để cho huynh đệ bằng hữu phải chờ mình, lần này đã có thể xem như một ngoại lệ. Vì vậy chàng lại không muốn để cho thiết thủ chờ lâu. Khi rời ra khỏi Quách gia, trong lòng của Lãnh Huyết lại chợt có một cảm giác rất lạ. Chàng thở dài, cho rằng đó là một cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa, lại bèn ngẩng đầu, sải chân bước đi nhanh. Chuyện lớn chưa xong, không thể nào bị tình cảm níu kéo. Vì vậy, chàng lại không hề chần chừ, đi một mạch rời ra khỏi đó ở trong ánh mắt ngây dại của Tập Mai Hồng. Nhưng mà lần này chàng đã sai lầm, lúc mà chàng quay đầu rời ra khỏi nơi ở của Quách Trúc Xấu, chàng đã phạm phải một sai lầm không thể nào bù cứu. Thiết Thủ và Lãnh Huyết đã sục sạo tìm kiếm trong cả khu mộ cả hai canh giờ, ngoại trừ tử thi, còn một số quan tài trống rỗng, nhưng mà cũng chẳng có điểm gì phát hiện đặc biệt. Trời đã gần sáng, nghi vấn ở trong lòng của hai người vẫn không thấy ánh sáng. Quách Thượng Hùng rốt cuộc đã phát hiện ra được điều gì? Lẽ nào lại là chính là phát hiện ra những quan tài không này? Quan tài vốn để cho người chết nằm, nhưng mà chỉ có quan tài, không thấy người chết, liệu có phải hơi bất bình thường? Vậy người chết đi đâu rồi? Khắp nơi trong mộ trường đều là có người chết, có một số đã bị mưa gió dập vùi, trên quan tài nứt toác để lộ ra thi thể, còn một số bị nước và bùn đất đùn lên để nối phơi cả tay chân của người chết ra ngoài, còn một số đã còn bị dã lang và dã khuyển đào bới, thì cốt đã bị kéo hẳn ra, thậm chí là còn bị một lũ đào trộm bới mộ, vứt thi thể ra trên đất. Những quan tài không này liệu có phải là của những thi thể đó? Lãnh Huyết và Thiết Thủ đều không biết. Có lẽ cái đêm mà Quách Thương Hùng phát hiện ra bí mật này, những quan tài trống rỗng này không phải là quan tài rỗng mà đã chứa những vật rất đặc biệt. Trong quan tài không có lưu lại bất cứ một dấu vết gì, ngoại trừ hoàng thố, xu khí, bạch cốt và mấy mảnh y phục cũ với một chút nước chảy ra từ thi thể của người chết. Vậy rốt cuộc đó là đã chứa những thứ gì? Thiết Thủ và Lãnh Huyết là cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Lẽ nào bí mật không có ở những chỗ quan tài bị quật lên đó, mà là ở trong những cỗ quan tài đang chôn sâu dưới mặt đất? Nghĩ tới đây, Thiết Thủ và Lãnh Huyết chỉ biết cười khổ. Mộ trường này ít nhất là cũng phải có 10.000 quan tài thi thể từ trước tới nay, còn một số đã bị bùn đất đùn lên làm cho quan tài vỡ tung, thi thể thì chìm sâu vào trong lòng đất và đã sớm bị phân hủy từ lâu. Nếu như bảo hai người bọn họ đi đào bới từng cỗ quan tài, chỉ sợ là không mất 1-2 năm thời gian đó mới là chuyện lạ. Cho dù khai quật mộ như vậy có thể điều tra được chân tướng, nhưng mà hương dân làm sao có thể để cho người khác tùy tiện đào mộ tổ tiên của mình lên như vậy? Thiết Thủ và Lãnh Huyết tự nhiên không thể nào giải quyết được chuyện này, nhưng mà hai người đã có thể khẳng định được một chuyện. Nếu như có người chôn ở đây những thứ quan trọng hoặc là không muốn bị cho người khác phát hiện, vậy thì ở trong đống mộ mà loạn xạ này, cho dù người chôn xuống thứ đó mà cũng khó có thể nhận ra được mình đã chôn ở đâu, trừ phi đó là một nơi cực kỳ dễ nhận ra hoặc giả có dấu hiệu gì đó. Những người cao minh không bao giờ giấu giếm những vật quan trọng vào những nơi ẩn mật hoặc là có điểm gì đặc biệt, cũng giống như là một người thông minh tuyệt đối không giấu châu báu kim ngân của mình dưới gầm giường. Mà ký hiệu dễ nhận ra nhất lại không sợ bị lẫn lộn, lại càng không dễ bị người khác phát giác. Ở trong mộ trường này chỉ có đúng một thứ: bia mộ. Người chết đều có bia mộ, cũng giống như là người sống đều có tên. Đương nhiên, cũng có người sống mà cả tên cũng không có. Những người này khi chết đương nhiên là cũng không có bia mộ. Có một số người chết đi, mộ phần được xây dựng thập phần hoa lệ, chiếm cứ cả khoảng đất rộng, hùng cứ trên cao, mộ chí khắc chỉ chết những chữ lớn chữ nhỏ, thuật lại công đức của người chết lúc sinh tiền. Chết rồi thì vẫn còn muốn làm quỷ bá vương. Kỳ thực, trải qua ngàn năm sau, thi thể của người đó sẽ được trôi dưới lòng đất đến một mộ phần vô danh vô tính nào đó không thể nào liệu trước được. Rất hiếm có người nào đó nhàn rỗi để đi đọc tên từng cái bìa mộ trên mặt đó một, vậy mà Lãnh Huyết và Thiết Thủ đến cả mộ chí là cũng không bỏ qua. Bởi vì bọn họ đã từng nghe qua Quách Thu Phong nói, vào đêm trước khi Quách Thương Hùng ngộ nạn, đã có kể cho y nghe về bí mật mình đã phát hiện ra được, ngoại trừ bí mật trong quan tài, hình như là còn có một bí mật khác. Bí mật của bia mộ. Bia mộ có bí mật, nhưng mà Lãnh Huyết và Thiết Thủ đều không phát giác ra được gì. Lúc này trời đã sáng bảnh. Thiết Thủ và Lãnh Huyết không chỉ là chú ý đến bia văn, mộ huyệt, mà thậm chí cả chất đá của tấm bia mộ họ cũng rất lưu ý. Quách Thương Hùng ôm một tấm bia đá vô danh mà chết. Trên tấm bia này có khảm một thứ ngọc thạch gọi là Thiểm Sơn Vân. Cả hai chú ý xem có hố chôn bia nào mới bị đào lên hay không, đồng thời cũng kiểm chứng xem có phải là tấm bia mà Quách Thương Hùng ôm lúc chết có phải là ở đây hay không. Kết quả đó là không có loại ngọc thạch đó, và do bọn trộm mộ, nước sói mòn, bùn đất ở lên trên của những hố chôn này ở đây rất nhiều, không biết là mới hay là cũ, mà cũng không thể nào phân biệt được hố nào là mới, hố nào là cũ. Thiết Thủ và Lãnh Huyết bây giờ mới biết được ở trong câu nói, phàm là những chỗ khả nghi, dù đại nhân và tại hạ đều đã cho quật lên kiểm tra rồi, nhưng vẫn không có một chút kết quả của Tạ Tự Cư đó, là có bao nhiêu là chán nản và bao nhiêu thất vọng. Lãnh Huyết và Thiết Thủ bận rộn đến nửa ngày trời, kết quả là không thu hoạch được gì hết. Cả hai chỉ muốn ngửa mặt mà kêu lớn, đánh thức những người chết nằm dưới lòng đất dậy để mà giải đáp những nghi vấn trong lòng. Có điều, hai người đương nhiên là không làm như vậy được. Nhưng mà, có người đang cao giọng gọi tên họ. Thiết Nhị gia, Lãnh Tứ gia. Người gọi tên Thiết Thủ và Lãnh Huyết thở hồn hà hồn hển, rõ ràng đã chạy cả một quãng đường rất dài tới đây để tìm hai người. Người này là Tập Hoạch. Tập Hoạch là một chánh đình ở Tập Gia Tràng. Ngày ấy khi mà Thiết Thủ và Lãnh Huyết lần đầu tiên tới Tập Gia Tràng, chính là Tập Hoạch này đã dẫn đám gia đình cản hai người lại không cho vào. Tập Hoạch xưa nay luôn là một thủ hạ vừa tinh minh vừa trung thành của Tập Gia Tràng. Tập Gia Tràng cách Đại Bá Công nghĩa trường không xa lắm. Với võ công của Tập Hoạch đương nhiên là không tới nỗi phải thở phì phò như con trâu như vậy, trừ phi là gặp phải một chuyện cực kỳ khẩn cấp khiến cho y phải toàn lực chạy tới. Thiết Thủ và Lãnh Huyết nghĩ tới đây, lập tức chạy tới. Tập Hoạch lại thở gấp, lắp bắp nói: Không xong rồi, có đại đạo hái hoa lẻn vào Tập Gia Trang bắt tiểu chân cô nương. Chữ nương vừa rồi thoát ra khỏi miệng của Tập Hoạch khiến cho Thiết Thủ đã chụp lấy hai cánh tay của y lắc mạnh. Tiểu chân cô nương làm sao? Tập Hoạch lại giống lên thảm thiết như là con heo bị chọc tiết. Đau quá. Hai chữ này vừa hay lại nói lên rất liền mạch chứ không hề lắp bắp. Thiết Thủ bây giờ mới giật mình buông tay, lại nôn nóng. Mau nói đi. Tập Hoạch lại lắp ba lắp bắp. Đại đạo hái hoa vào phủ bắt tiểu chân cô nương nhưng bị cái gì? Lòng Thiết Thủ lại nóng như lửa đốt. Tập Hoạch lại càng quýnh lên, gãi đầu gãi tay một lúc rồi mới nói được tiếp. Bị trang chủ phát giác bắt gặp sau đó đánh nhau ở quốc An Các. Hiện giờ bây giờ thế nào rồi? Thiết Thủ lại gắt lên. Tập Hoạch bị chàng hét lên một tiếng, không ngờ lại nói được một câu hoàn chỉnh. Vẫn còn đang giằng co trong trang. Từ sau sự kiện toái mộng đào của tứ đại cao thủ của Tập Gia Trang, bao gồm trang chủ Tập Tiếu Phong, đại tổng quản Đường Thất Kinh, nhị quản gia Tập Anh Minh, tam quản sự Tập Lương Ngộ toàn bộ đều đã mất mạng. Tập Gia Trang nhân tài điêu linh, Tập Mai Hồng lại không có mặt trong trang, giờ chỉ có đúng một mình Tập Thu Nhai thần trí vẫn còn chưa hồi phục, hoàn toàn chủ trì đại cục. Nếu như mà cao thủ thừa cơ xâm nhập, đích thực là Tập Gia Trang khó mà ngăn cản được. Tập Hoạch lại nói tiếp. Hai vị, xin mới mau đi, nếu như vẫn còn chần chừ sẽ hỏng bét. Nhưng mà từ lúc mà y mở miệng nói ra câu này, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đã không còn thấy đâu nữa. Thiết Thủ và Lãnh Huyết đã xông thẳng vào trong Tập Gia Tràng. Đám hộ vệ bên ngoài chỉ kịp nhìn thấy hai bóng nhân ảnh đã lao vào giống như lốc xoáy, chưa kịp quát hỏi thì người đã lao vào trong tràng. Cũng vì điểm này, Thiết Thủ và Lãnh Huyết đều thầm tiếc cho Tập Gia Tràng không còn nhân tài, cả lực lượng phòng thủ là cũng không đủ để ứng phó. Vậy Tiểu Chân bây giờ ra sao? Hai người nghĩ tới đây thì lại chợt nghe thấy một người hét lớn. Dâm tặc, cút xuống đây cho ta. Người thả Tiểu Chân ra, ta sẽ không làm khó cho ngươi. Người muốn cái gì, ta sẽ cho người hết. Thanh âm của người này thê thiết và bi lương, phảng phất giống như là có một người dùng đao rạch lồng ngực móc tim của y ra ngoài mà bóp mạnh. Chỉ nghe một giọng nói âm dương quái khí cất lên đáp lại. Nhà ngươi có tiền, ta cũng có tiền, không biết ai nhiều hơn ai. Cô nương đẹp đến độ khiến cho ta thèm nhỏ dãi như vậy, đây mới là lần đầu tiên mà ta gặp được, làm sao mà có thể buông tha. Người mau mau bảo đám vô dụng kia lùi lại, ta chỉ là hưởng dụng một lát rồi sẽ trả lại ngay, đảm bảo là không chết đâu. Người vừa kêu lên lúc này lại gầm lên. Hoắc Ngọc Thi, cái tên dâm tặc vạn ác, ta phải giết chết ngươi, ta phải giết chết ngươi. Thanh âm khinh bạc của người kia lại gần lên quái dị. Người đều mắng chửi ta như vậy, người không nghĩ ra được cái thứ gì mới mà hay hơn sao? Ta bảo này, Tập Thiếu Trang chủ nhà ngươi trong nhà có một mỹ nhân xinh đẹp nhường này, lẽ nào lại không có ý muốn chiếm đoạt chứ? Nếu đã như vậy, sao còn giả bộ chính nhân quân tử, người diễn kịch làm gì? Chỉ nghe một tiếng gầm mì phấn vang lên. Người mà còn tiến thêm một bước, mỹ nhân này sẽ thành mỹ nhân chết đó. Tập Thu Nhai có mạo hiểm tiến lên phía trước, chính bản thân của y cũng không thể nào biết được, bởi vì đã có một cánh tay đầy sức mạnh đặt lên vai của y. Nhị công tử, hãy để cho chúng ta. Đó là tay của Lãnh Huyết. Tập Thu Nhai cơ hồ giống như bật khóc thành tiếng, y đã cố gắng chống đỡ đến tận bây giờ. Sự lo lắng và nôn nóng hầu như đã khiến cho tinh thần của y sụp đổ. Tập nhị trang chủ Tập Thu Nhai và một đám tử đệ Tập Gia Trang tập trung cả ở trên hành lang, cửa sổ mái hiên, vây lấy một người đang thò đầu qua cửa sổ trên ngăn căn lầu đối diện. Người này mặt trắng như được phết một lớp phấn, mũi lệch sang một bên, khóe miệng thì đang nở một nụ cười ngạo nghễ. Tình thế này, người của Tập Gia Trang đang bao vây cái tên đại đạo hái hoa này ở trên lầu các và Tiểu Chân thì vẫn đang nằm trong tay của hắn. Thiết Thủ lại thấp giọng hỏi nhanh một câu. Tên cậu tặc này tên là gì? Tập Thu Nhai lại nói như rên. Thiên Hoa Hồ Điệp, Hoắc Ngọc Thi. Thiết thủ lại ngửa mặt gọi lớn. Hoắc Ngọc Thi. Bạch diện nhân lại cười hì hì. Ta nhìn thấy như các người lại có thêm hai người nữa tới tiếp viện thì phải. Ồ, còn là bổ đầu lão đại nữa sao? Thiết thủ lại cao giọng nói. Lần này Tập Gia Trang không làm gì nổi người. Người đi đi, chúng ta không ngăn cản người. Hoắc Ngọc Thi lại thoáng ngần người, nhưng mà lập tức lại cười khùng khục. Các người cũng biết điều này đó. Nhưng mà mỹ nhân này ta lại phải mang theo. Sau khi dùng rồi ta sẽ trả lại các người. Người bảo trang chủ của người hãy nhìn điểm này mà thoáng lên một chút. Tập Thu Nhai lại tức giận gầm lên. Cầu tắc. Thế thủ lại vội vã ngắt lời. Vậy được, nếu nhìn người cứ mang đi, chúng ta không truy cứu. Chàng vừa mở miệng, Tập Thu Nhai liền cảm thấy một làn sóng ầm bức tới, làm những lời đã đến bên miệng bị đẩy ngược trở lại, không thể nào phát ra thành tiếng. Hoắc Ngọc Thi lại ngây ra, rồi lại đột nhiên bật cười. Có giao dịch dễ dàng như vậy hay sao? À, ta biết rồi, các người là từ nhà môn tới. Y lại cười khẩy hai tiếng rồi nói tiếp. Ta đi thì cũng được thôi, nhưng mà các người phải lùi lại trước. Ta ở trên cao nhìn xuống, chuyện gì cũng là thấy rất rõ, không có gạt được ta. Thiết thủ lại trầm giọng. Lùi lại cũng được, nhưng mà ta có hai điều kiện. Hoắc Ngọc Thi lại cười nhạt. Quả nhiên là có điều kiện đó. Thiếu gia ta khi mà tới đây đã đoán trước được rồi. Có điều kiện gì mau nói cho. Nhanh đi, tránh để cho thiếu gia đây ngứa ngáy tay chân mà động thủ tại chỗ đó. Tập Thu Nhai lại quát. Cái tên, chó lợn không bằng. Lời phía sau lại bị Thiết thủ ngăn lại không cho nói. Thứ nhất là để bảo toàn danh dự cho Tập gia chàng. Sau khi ngươi ra khỏi đây, chuyện này không được truyền ra ngoài. Hoắc Ngọc Thi lại thoáng ngây người, rồi lại cười cười đáp. Nếu như Tập trang chủ thành toàn chuyện tốt này cho ta, bảo ta làm nô làm bộc 3 năm, vậy thì cũng được. Vì cô nương này quả thực là đẹp quá đi mất. Ta biết rõ Tập gia chàng là long đàm hổ tuyệt, mà vẫn là phải liều mạng mò tới. Vốn đã không nghĩ tới là sẽ còn cái mạng mà ra khỏi đây. Muốn ta không đem chuyện này nói ra bên ngoài, dễ dàng vô cùng. Người cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối là không tổn hại đến thanh danh của Tập gia chàng. Rồi y lại bổ sung thêm một câu. Đại trưởng phu đã nói là làm, quyết không nuốt lời. Họ Hoắc này trong tình cảm như vậy mà vẫn còn khoe khoang khoác lác, tự xưng là đại trưởng phu, quả thực cũng là một chuyện hiếm thấy trên đời. Hoắc Ngọc Thi lại nói. Vậy điều kiện thứ hai là gì? Rõ ràng là y đã thấy Tập gia chàng có ý thả người, thái độ cũng đã cuồng ngạo hơn bãi mấy phần. Thiết thủ lại chợt quát. Hoắc Ngọc Thi, ngươi không hiểu thực hay là giả vờ không hiểu vậy? Hoắc Ngọc Thi lại bị chàng mắng cho ngẩn ra. Cái gì mà hiểu với không hiểu? Thiết thủ lại cười lạnh. Ngươi đâu phải là ngày đầu tiên lăn lộn giang hồ có phải không? Ngươi muốn ta đều cho cả ngươi. Vậy ta thì sao? Đại gia đây không cần nhiều. Còn nếu như đêm dài lắm mộng, vậy thì ngươi đừng có mà hối hận đó. Hoắc Ngọc Thi lập tức hiểu ra. À, ngươi là muốn tiền sao? Thiết thủ lại ngửa mặt lên đáp. Có tiền thì quỷ thần cũng có thể kéo xe cho ngươi. Hoắc Ngọc Thi lại vội nói. Ta cho chứ. Ta còn tưởng rằng là cái gì? Muốn tiền, Hoắc thiếu gia đây cho ngươi vậy là được. Thiết thủ lạnh lùng. Nói nhiều vô ích, lấy ra đây. Hoắc Ngọc Thi nói. Bao nhiêu? Thiết thủ lại nói. Thủ túc của ta cũng phải tiêu dùng, muốn đổ đầy rượu vào miệng của chúng, ít nhất là cũng phải tốn đến 200 lượng bạc. Hoắc Ngọc Thi nói. Thế thì cũng chẳng phải là quá nhiều. Nhưng mà y lập tức lộ ra vẻ khó xử. Trong người của ta lúc này không có mang theo bạc, bây giờ nợ người trước, khi trở về lấy đủ cho ngươi, đảm bảo là không thiếu một phần. Còn cho ngươi thêm 50 lạng bạc nữa. Thiết thủ lại trợn mắt. Này họ Hoắc, đại gia ta đây đâu phải là đứa trẻ con lên ba cho ngươi lường gạt được. Hoắc Ngọc Thi lại quát. Hoắc đại thiếu gia ta đây là vương tôn quý tộc, làm sao mà lại nuốt lời với cái tên gia nhà sai như ngươi, làm mất uy danh của mình được chứ. Thiết thủ lại hừ nhẹ một tiếng. Cái tên tiểu tử như ngươi mà cũng nói uy danh với ta sao? Được rồi, ngươi không đưa thì thôi. Ngươi đâu? Phóng hỏa. Hoắc Ngọc Thi lại vội vã cuống lên. Được, ta đưa. Ta sẽ đưa ngay. Ngân phiếu của đại đồng phủ ngươi có lấy hay không? Ta có mấy tấm đây. Cộng lại cũng là tới 150 lượng bạc đó. Nếu như trên người của ta mang theo nhiều ngân lượng như vậy để mà phi thiềm tàu bích, thì ta đâu phải là một kẻ hái hoa, mà là hiệp đạo cướp giàu cứu nghèo rồi. Thiết thủ lại trầm ngâm giây lát. Vậy thì cũng được. Ít một chút cũng tạm được. Ngân phiếu, ngươi không có ném tới đây, để cho ta lên đó lấy. Hoắc Ngọc Thi lại mừng rỡ. Lão ca ngươi nhường nhịn như vậy thật là tốt. Sau này ta sẽ không có quên ân tình này của ngươi. Chỉ cần ngươi bảo đảm cái đám huynh đệ kia lùi xa ra một chút. Thiếu gia có tiểu mỹ nhân bên cạnh, thực sự là ngứa ngáy lắm rồi. Một khắc cũng không thể nào kéo dài được. Thế thủ lại cười lạnh một tiếng,